Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 107, Thánh chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mars Uranus, ngươi nghỉ có nên giúp bọn nhóc cô? Uranus, tình thế chiến trường cô quá nguy cấp, bọn nhóc kiểm soát đờ si tình hình trận đấu. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để tụi nhóc phát triển. Cũng 18 tuổi rồi, đủ lông đủ cánh cả rồi. Saturn, Uranus cứ làm bộ thôi, chứ hắn lo cho ma kết đến mất ngủ cả đấy. Uranus, hừ, ta lo cho người thừa kế của mình thì có gì sai chứ? Coi lại ngươi đi Saturn, bỏ mặc bảo bình cô màng gì hết. Saturn, ngươi nói gì hả? Ta nhờ thiên yết chăm sóc con bé rồi chứ bộ. Uranus, Sam, ngươi tốt thế sao? Jupiter, đờ si rồi, đừng cãi nhau nữa. Neptune thế nào rồi? Venus, vẫn bất tỉnh. Mars, tệ rồi đây, hắn bất tỉnh gần cả tháng. Song ngư đã chết đả kích rất lớn đến hắn. Uranus, dĩ nhiên, song ngư là tâm can bảo bối của Neptune đấy. Hắn ngắm con bé suốt từ nó còn nhỏ. Saturn, ngươi và hắn thích chăm trẻ quá nhỉ? Uranus, hừ, ngươi sao hiểu được si? Bọn nhóc là một phần của ta. Nuôi nó suốt mấy năm cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Ta là cha nó, bảo vệ nó là nghĩa vụ của ta. Chấm, Jupiter, Uranus giàu tình cảm thật. Ta nghe muốn khóc rồi, Mars. Ý chính là hắn cô có vợ nên muốn có con để đỡ cô đơn thôi. Tên Uranus lý nào mùi tình đến thế? Saturn, chí lý, Mercury, đã có báo cáo rồi. Cầm đầu dị loài tấn công Sky chính là Erebos. Jupiter, là Erebos sao? Helios có biết việc này cô? Uranus, hừ, sao lại cô biết đờ si chứ? Đảm bảo Helios đã bao che cho Erebos. Mars, người như Helios làm gì coi trọng tình anh em mà bao với chả che? Saturn, lỡ đâu, Helios thâm sâu khó lường. Ai biết đờ si hắn đang nghĩ gì? Dầm, Pluto mặt đen như than bước vào. Uranus, người sao thế? Pluto, Helios vừa ra lệnh toàn bộ Nhật Điện cô đờ si tham gia vào trận chiến ở Sky. Jupiter, hắn ta có ý gì chứ? Mars, tên này thật quá vô lý. Saturn, hắn nói thế nào? Pluto, trận chiến ở Sky cũng đờ si xem như là trận chiến tranh giành lãnh thổ nên Nhật Điện và Nguyệt Điện sẽ cô can thiệp vào. Mà Erebos cấu kết với Hắc Pháp Sư nên bị trục xuất khỏi hoàng tộc. Venus, chỉ trục xuất là sao chứ? Mercury, là cựu đấng tối cao đã cầu tình sao? Pluto, phải, xem như nể mặt lão nên cô ai truy giết Erebos cả. Uranus, quá vô lý, cấu kết với Hắc Pháp Sư là tội đáng phải tử hình dù là hoàng tộc đi chăng nữa. Saturn, Helios thật sự tha cho Erebos sao? Pluto, hắn nói tình thế hiện giờ hỗn loạn, đợi khi nào chiến tranh kết thúc sẽ quyết định tha tội cho Erebos hay cô? Mars, kết thúc rồi thì làm đờ si khỉ gió gì nữa? Jupiter, tóm lại thì chúng ta có thể ra tay giúp bọn nhóc rồi. Uranus, hừ, nếu bọn nhóc mà gặp chuyện gì, có phản lệnh ta cũng chả để tâm. Hắc Pháp Sư cảm nhận đờ si sự khủng bố từ các tướng quân của Sky nên ra lệnh tăng tấn công lên. Pháo đạn cô ngày nào là cô nổ ra tiếng. Tháng 8 năm 49, sao hoàng đạo thứ 12. Chiến tranh kéo dài dẫn theo những khó khăn và suy yếu về hỗ trợ. Quân lính chết nhiều cô nói, về phía hậu phương cũng đã suy yếu hơn. Điển hình là Bạch Dương, ngày ngày chữa cho nhiều người, cô kịp hồi phục ma lực. Ma Kết và Thiên Bình thì hiểu về nhau nhiều hơn. Sau mỗi trận chiến, chỉ cần cô liệt giường thì Ma Kết đều viết thư cho cô. Chỉ vì ma pháp nhiễu loạn quá lớn làm cậu có thể dùng thủy tinh cầu nói chuyện với cô khiến cậu cũng có chút phiền chán. Nhưng chỉ cần nhận đờ si thư phản hồi của cô thì cậu vui lên ngay. Phe phụ trợ, hậu cần hầu như đều tập trung về phía Nguyệt Tháp làm chỗ dựa cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Bạch Dương và Song Tử giúp đỡ quân lính ra thì Thiên Bình và Cự Giải bắt buộc phải ở trong Nguyệt Tháp thi triển ma pháp, hai người họ cô đờ si cho ra ngoài. Trong căn phòng đầy dãy thư đờ si xếp ngay ngắn, Thiên Bình xõa mái tóc trắng bạc tùy ý rối tung tán loạn trên vai. Cô hờ hững và thững thờ ngồi trước gương, cô biết cô đã ngồi ở đó bao lâu rồi. Dẫu vết bỏng đã hết nhưng khuôn mặt của cô gái trong gương cô còn là của một mỹ nhân khả ái nữa mà thay vào đó là làn da nhăn nhúm của người già, vết sần sùi của một con quái vật. Cô sai tí nào Thiên Bình là biết cô đang dần bị quái vật hóa đấy. Cô biết mình sắp thành một con quái vật kinh tởm rồi đấy. Nghĩ đến đây, nước mắt của một cô gái nhỏ chịu đả kích quá lớn lại tiếp tục tuôn rơi, nước mắt cô quá nhiều. Vì cô đã khóc đến mức hốc mắt hốc hác cả rồi. Run rẩy cầm bức thư cô mới nhận đờ si gần đây vào trong lòng. Chỉ có vài chữ đã kìm đờ si muốn tự sát trong cô. Anh nhớ em, đợi anh trở về. Ma Kết, em cô muốn, em muốn ở cạnh anh. Nhưng có lẽ cô thể nữa rồi. Em xấu xí, em là quái vật à, sao trời cao lại đối đãi độc ác với em như vậy chứ? Xem ra cô đã bị quái vật hóa đúng như ta dự tính. Nghe The Si giọng nói, Thiên Bình theo bản năng mà lấy lớp vải hoàn toàn che đi khuôn mặt của mình. Ai, ai đó, cô cần giấu, là ta. Thiên Yết, nghe The Si tên người nói khiến Thiên Bình sững sốt, cô là nhớ lại Thiên Yết đã từng nói gì đó kỳ lạ với cô lúc trước. Anh, ta hỏi thẳng, cô muốn ở cạnh Ma Kết? Muốn, tôi muốn, nhưng tôi sợ rằng anh ấy sẽ ghét bỏ hình dáng này của tôi. Cô có nghĩ đến, khi cô hóa thành quái vật, chính tay Ma Kết sẽ giết cô. Thiên Bình nghe Thiên Yết nói mà run rẩy cả người. Tôi, chết dưới tay anh ấy cũng tốt, tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi cô muốn anh ấy biết The Si tôi giờ đây chỉ là một con quái vật xấu xí mà thôi. Tôi cô đủ tư cách ở cạnh anh ấy à, hừ ta có chút tán thưởng cô đấy. Coi như cô may mắn, chưa tự sát là tốt. Tôi muốn hỏi, vì sao anh lại biết tôi sẽ biến thành quái vật? Thiên Yết châm lửa hút một điếu thuốc, phải đợi rất lâu cậu ta mới mở miệng ra nói. Ta có khả năng cướp ký ức, cô gì khó ta biết The Si quá khứ của bất cứ ai. Thiên Bình kinh ngạc nhìn anh ta, cô không ngờ anh ta có ma pháp siêu việt như vậy. Cô, song ngư, nhân mã và sử nữ, gồm bốn nguyên tố tinh khiết trong sáng nhất cũng dễ nhiễm bẩn nhất. Ý anh là gì? Ký thể nói rõ hơn The Si cô. Nguyên tố tinh khiết là yếu nhất vì khi an bình mất đi. Các người sẽ bị ô uế. Dị loài và hắc pháp sư quá tà ác và lớn mạnh khiến thiên nhiên mất cân bằng, để điều hòa lại thiên nhiên. Thì cô phải dùng chính cô để hấp thụ tà ác vào người, tích tụ nhiều qua thời gian, kết cục thành quái vật. Tôi, từ khi mất đi song ngư và nhân mã thì cô và sử nữ phải gánh thêm cả phần của họ. Cô có khả năng thanh lọc tà ác như song ngư và còn thêm chiến tranh. Việc cô hóa thành quái vật còn sớm hơn cả dự tính của ta. Chấm, vậy tôi phải chết sao? Thiên Yết rụi rụi điếu thuốc nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình. Cô sẽ cô chết, nhưng ta muốn cô chết thì sao? Ánh mắt đó như thật sự muốn lấy mạng cô. Thiên Bình đau đớn đón nhận ánh mắt ấy. Tôi hiểu rồi, nếu The Si, tôi muốn đợi đến lúc Ma Kết trở về, có chết thì cũng muốn The Si chết trên tay anh ấy. Nếu hắn cô trở về, lỡ hắn chết trên chiến trường, hay hắn vĩnh viễn cũng cô muốn gặp lại hình dáng quái vật của cô thì sao? Tôi sẽ đợi, bởi vì anh ấy nói sẽ trở về. Tôi tin anh ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói kiên định khiến Thiên Yết cũng phải nhếch mép cười. Nói câu ngốc nghếch hay mạnh mẽ đây? Vậy ta sẽ cho cô cơ hội đợi Ma Kết, đem lọ thuốc ta đã đưa cô ra đây. Anh cô phải muốn tôi uống nó chứ? Ừ, cô phải đã nói sẽ cô giết tôi mà. Vậy đợi cô chết cô đã. Thiên Bình lầm lũi mà đem lọ thuốc nuốt sạch, nước mắt lăn tăn rơi. Cô đột một té ngã xuống sàn. Thiên Yết đem cô xách vào nhà tắm, thải thẳng cô vào trong nước. Cậu nghiêm túc thúc đẩy ma lực rót vào bồn tắm. Cậu đem chai lọ thuốc cũng đổ hẳn vào trong nước. Thiên Bình là cô biết loại thuốc này đã The Si bảo Bình dùng trước đây. Được dùng để thực hiện nghi lễ tẩy rửa cái ác. Thiên Yết sắc mặt trắng bệch, một tay rót ma lực một tay thi pháp. Tình hình cũng Thiên Bình dĩ nhiên nguy hiểm hơn Bảo Bình nhiều. Mà Thiên Yết cũng quá ác đi, lừa Thiên Bình, lọ thuốc kia là loại thuốc an thần và trộn lẫn ít thánh thủy thôi. Mà độc là để diệt mầm ác trong cô chứ cô phải để giết cô. Thiên Yết gắng sức để Thiên Bình cô chịu nhiều đau đớn. Muốn chụp thứ ô uế ra khỏi cô dễ chút nào. Ngay khi thuốc đã ngấm hết vào cô, Thiên Yết lập tức đem Thiên Bình lôi ra khỏi hết. Quá trình này kể thì ngắn chứ nói thẳng thì Thiên Yết đã ngồi suốt 3 ngày để truyền ma lực cho Thiên Bình. Cậu mệt lả mà các khớp run yếu. Kết quả cậu bỏ ra rất đáng giá, Thiên Bình đã trở về dáng vẻ xinh đẹp như xưa. Thiên Bình à Thiên Bình, ta lần đầu tiên mệt chết cũng vì cô à, dáng đối xử cho tốt với Ma Kết, ta hy vọng cả hai hạnh phúc. Cậu thở dốc mà lấy trong người ra bộ phẫu thuật, kế tiếp là đem mổ mầm họa ra. Có như thế cô ta mới hết hóa quái vật The Si. Xem nào chỗ thâm đen. Thiên Yết nhíu mày, cậu thật cô muốn quá thân mật mà chạm vào cô tí nào cả. Cô phải ghét mà là do cậu chỉ cho phép mình chạm vào một cô gái duy nhất mà thôi. Tay chân cô có vết thâm, bắt buộc phải xem chỗ khác. Ma Kết ta cô cố ý chiếm tiện nghi cô ta đâu. Thiên Yết vẫn nhớ và tưởng niệm về người bạn của mình. Thiên Yết cắt toạt chiếc đầm của Thiên Bình, cô phụ lòng cậu đã tìm The Si vết thâm ở bụng cô ấy. Hừ Thiên Bình, cô phải quá xui xẻo đi. Thiên Yết vừa rạch bụng cô ra thì đã thở dài, vì mầm mống quái vật đã hóa thành trái tim mất rồi. Muốn lấy ra thì phải tìm chủ thể mới đủ mạnh để trấn áp trái tim này. Cô suy nghĩ nhiều, Thiên Yết đã đưa ra quyết định ảnh hưởng lớn đến đời cậu. Cậu sẽ thành chủ thể mới của trái tim này. Khi Thiên bình tĩnh lại đã là 5 ngày sau, cô nằm trên giường, chiếc váy nát đầy máu khiến cô kinh hãi. Đã tỉnh, cô khiến ta tốn nhiều thời gian đấy. Tôi vẫn còn sống, mầm họa ta đã lấy ra. Cô sẽ không bị quái vật hóa nữa. Cảm ơn anh, tôi thật sự rất cảm ơn anh. Thiên Bình cảm giác như đây là lần vui sướng nhất trong cuộc đời cô. Khỏi cảm ơn, di chứng để lại ta cô rõ. Về sau tự cô gánh lấy. Đức vua cuối cùng người cũng trở về. Thiên Yết, mấy ngày ta rời khỏi có gì xảy ra cô? Có ạ, còn là việc rất lớn nữa. Xin người hãy mau về trại chính để bàn bạc ạ. Nhìn thấy Thiên Yết mà các chủ tướng ai cũng mừng muốn khóc. Đức vua, nếu người cô về sớm nữa thì thần sợ chúng ta sẽ thất thủ mất ạ. Thiên Yết. Gọi tướng quân, đã dặn bao lần. Vâng tướng quân, Thiên Yết, nói, cô biết tin tức ngài rời trại bị địch biết đờ si hay cô mà chúng ồ ạt tấn công chúng ta mấy ngày qua. Thậm chí chúng còn phái ra mấy tên hắc pháp sư cấp cao nữa ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ các vị khác đang đánh nhau rất cam go với chúng. Tổng cộng mấy tên, dạ, là 7 tên. Dường như chúng muốn dồn hết hắc pháp sư cấp cao về phía chúng ta cả đấy ạ. À, muốn đem chỗ ta thành chiến trường chính nhỉ? Đúng vậy đó thưa tướng quân. Vậy xem chúng đủ bản lĩnh cô. Đi, gặp chúng, nhìn nụ cười của Thiên Yết mà bọn người vừa đỏ mặt vừa sởn da gà. Cũng có háo hức muốn xem ngài ấy ra tay giết giặc. Vâng, tướng quân Ma Kết có thư tình báo từ quân của tướng quân Thiên Yết ạ, ngươi để đó. Người lính đặt sấp thư xuống bàn rồi rời đi. Người đọc đờ si thư cũng cô khỏi nhíu mày. Ma Kết, sao, Thiên Yết bị trọng thương. Vì lý do gì chứ? Thư viết cậu ta đối mặt 4 tên hắc pháp sư cấp cao, giết gọn nhưng bản thân trọng thương là quá vô lý. Có khi Thiên Yết bị 10 tên cấp cao bao vây cũng cô hề bị thương nặng kia. Thiên Yết, chuyện gì đã xảy ra với cậu chứ? Ma Kết là cô biết Thiên Yết đã đánh đổi mọi thứ chỉ vì hạnh phúc cho Ma Kết. Tất cả mọi người phải chết là cô thể nghi ngờ đấy, nhưng việc gì Thiên Yết lại đi cứu Thiên Bình? Vì cậu ta muốn Ma Kết đến phút giây cuối cùng vẫn đờ si cùng ở cạnh Thiên Bình. Thiên Bình là cô gái Thiên Yết, cô yên tâm chút nào. Lỡ cô ta nghĩ quẩn rồi tự sát bỏ lại Ma Kết thì sao? Ma Kết sẽ đau khổ, đó là thứ Thiên Yết cô muốn thấy nhất. Chữa trị cho Thiên Bình khiến Thiên Yết mất lượng ma lực rất lớn, với cả ghép trái tim vào người làm cậu càng khó điều khiển cơ thể chính mình hơn. Một chọi 4, gặp người khác là chết tươi, còn Thiên Yết thì giết hết và chỉ bị trọng thương gọi là kỳ tích rồi. Bạch Dương, cái gì, Thiên Yết trọng thương, mau, đưa ta đến doanh trại của cậu ấy. Cục diện sẽ hỗn loạn nếu mất đi cậu ấy mất. Bảo Bình, anh bị thương rồi, cô thể A, Erebos, em trai, ngươi quả là thông minh. Tấn công gây trọng thương đờ si tên nhóc Thiên Yết kia thì bên ta sáng sủa hơn hẳn. Helios, tất nhiên, tên nhóc Thiên Yết đó nhìn là đủ biết là đứa mạnh nhất và là lãnh tụ tinh thần của Sky rồi. Phá tan đờ si phòng vệ của nó thì cô đáng lo nữa. Erebos, đúng vậy à, ngay sau thằng nhóc bị thương thì bọn chỗ khác như sa sút tinh thần. Cô còn mưu mô đờ si như trước. Helios, xem ra trận chiến này sắp hạ màn đờ si rồi. Người mau đem quân đột phá thẳng ở biển đi. Thiên Yết còn chống trả đờ si sao? Erebos, đờ si ta đi làm ngay. Erebos nghênh ngang rời đi khỏi Nhật Điện mà cô một ai hay biết. Helios thì chỉ nhếch môi kiêu ngạo. Celine à Celine, em còn cô chịu đến trước mặt ta van xin tha thứ. Vậy thì ta đành giết hết tất cả con của em để xem em còn muốn trốn đến bao giờ. Helios là một vị vua đứng trên đỉnh cao của mọi thứ, hắn cũng có kiêu ngạo của hắn. Kết giới biến mất, hắn thừa sức đem Celine trở về. Nhưng hắn cô làm thế, vì cái hắn cần là Celine chủ động đến cầu xin hắn. Ta nói này danh con Thiên Yết, ngươi còn non lắm. Thế là từ tháng 8 đến tháng 11 quân Sky bị dồn ép nặng nề vô cùng. Suốt 3 tháng đó Thiên Yết chưa ra mặt lần nào cả. Có tin đồn cậu đã chết, những nơi khác thì ngày càng tốt hơn vì đại quân đều rút đến để đánh chiếm C. Trong rừng xanh, nơi trú đóng của quân đội xử nữ. Một bóng người đi thẳng vào lều chính của nữ hoàng, vô lễ chưa có sự cho phép của ta đã tự ý xông vào. Một tiếng quát tháo của vẻ rất giận dữ của xử nữ vang lên. Hà cần gì cô cho phép, ta đến đây để giết cô, xử nữ, người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà con đọc kế lưu lam thử chơi, cũng hài, cách chương.